Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã thành công mỹ mãn mà không hay biết rằng đó là một kế hoạch ngu xuẩn đến mức khi đưa hai con mèo vào để hạ một con hổ trong phút khát máu và kết quả hai con mèo bị con hổ đó ăn thịt là điều hiển nhiên. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, huống chi đây là một con quỷ đang thèm thuồng dòng dung dịch màu đỏ chạy trong mỗi người, và con quỷ đội lốt một cô gái xinh đẹp sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào đang tiêu sái bước đến gần. Chị Hana ơi, cái con nhỏ Kha Anh còn sống, nó đang đến đây. Một con nhỏ vẻ mặt hốt hoảng đang chạy vào để báo cho cái kẻ kiêu ngạo đang dùng bữa. Miệng bánh bồng lan đang được chủ nhân đưa lên miệng bỗng dừng đứng yên giữa không trung, nhưng ngay lập tức được đưa vào miệng tiêu hóa. Hana nở một nụ cười nhẹ như là xóa thẩn. Tôi là người không thích đùa đâu, con nhỏ Kha Anh đó đã về với ba mẹ nó rồi. Nói rồi cô ta chỉ ngón tay lên như muốn bảo là nó đang ở trên kia, không phải trên trần nhà mà là trên trời. Chết rồi còn đâu mà tới đây. Nó đã chứng kiến toàn bộ, bây giờ nó đã biết tại sao ai cũng nhìn nó như người sao hỏa rồi. Nhưng nó lại băn khoăn, khi mà tại sao ai cũng có ý nghĩ điên rồ đó. Khoan đã, đợi một tí nào. Linh Linh đã khóc. Nói cái gì nhỉ? Chị vẫn sống, thế mà con nhỏ Hana bảo chị chết rồi. Chà, chắc chắn cái tinh vịt đó từ trần là cách đây đây. Cách đây gần một tháng là do cô nàng Hana rào khóc. Tiếp tục và suy nghĩ tiếp. Lúc trước có hai kẻ không biết trời cao đất dày là gì, ăn phải trái cấm hay sao mà xông vào căn phòng đá riêng biệt được cách ly hoàn toàn của nó. Chắc cũng chẳng có ý tốt gì, mà Hana thì cứ khẳng định rằng nó đã chết. Còn nít cũng biết kẻ đứng sau hai người xấu số đó là Hana. Bây giờ thì nó đã hiểu. Nó bước đến trước mặt của Hana. Cô ta vẫn không hề biết gì, trong khi tất cả mọi người trong nhà ăn đều đang chết lặng. Không thấy tôi đang ăn hay sao? Mà nhìn thế. Tôi biết tôi xinh đẹp rồi. Vẫn không thèm ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, Hana nói với cái giọng điệu khinh khỉnh. Nó thì vẫn đứng yên, không có ý định rời khỏi mắt con người đang ăn ngon lành kia, khiến cho cô ta bực mình phải quát lên. Không có tai à? Mất cả tự nhiên. Nói mà cô ta cũng không thèm ngẩng mặt lên, vì với cô ta thu vào tầm nhìn của mình, một con người bình thường thật là khiến bỏng mắt. Lâu ngại quá nhỉ? Nó lạnh lùng nói, mọi người đều sửng sốt. Vương Kha Anh, cô gái bị câm, lại nói chuyện. Linh Linh cũng không kém phần ngạc nhiên, vì trước đây chưa bao giờ nó mở miệng trước đám đông như thế này. Đến lúc này Hana mới kiêu ngạo ngẩng đầu lên và nhìn người đối diện. Mắt cô ta mở to, gương mặt đang hồng hào thì trở nên trắng bệch rồi xanh lét như là con tắc cà hoa. Đến lúc hoàng hồn mới bắt đầu lắp bắp. Phương Khả Anh, mày còn chưa chết sao? Nhờ phúc của tiểu thư Kim Hana mà tôi vẫn còn sống rất là khỏe mạnh. Nó nhàn nhạt trả lời, chiếu cho Hana một ánh nhìn đầy khinh miệt và có phần âm u, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Linh vẫn còn đang há hốc sửng sốt. Oh my gosh, từng chữ trong câu nói vừa rồi nhiều hơn số chữ mà cô phải ép Kha Anh nói trong vòng một tuần. Sao hôm nay nó nói nhiều thế không biết? Nó đã trở về, mọi chuyện sẽ trở về với cái nguồn quay bắt đầu. Đứng đầu về mọi mặt sẽ là Vương Kha Anh, và còn Hana chỉ là xếp thứ hai. Nó đang sắp sửa ngồi vào bàn ăn thì bỗng nhiên có một bóng đèn lao đến ôm chặt lấy nó. Bóng đèn lao tới ôm lấy nó chặt cứng không chịu buông. Nó chỉ thấy cái lưng gầy gầy, cái dáng người cao cao, cao hơn cả nó cái đầu chớ chẳng ít. Con trai chỉ được hơn con gái từng đó thôi. Cái đầu với mái tóc vàng chắc chắn được chăm sóc kỹ lưỡng lắm đây. Tiếng của mấy đứa con gái hét lên. Mới 12-13 tuổi thôi à, và đến lúc này nó khẳng định người đang ôm nó 100% là Hoàng Sa Kiệt. Nó cố gắng đẩy cái người kỳ cục kia ra, nhưng cái tên điên kia thì vẫn ôm chặt cứng, rất khó chịu, nhưng vẫn phải công nhận rằng hắn rất mạnh, hai cánh tay như là hai cái gọng kim bằng sắt, làm nó không thể nào gỡ ra được. Và bây giờ nó cảm thấy cậu ta đang trêu điên nó. Thử xem ai điên hơn sao? Xem nào. Chân phải của nó tung ngược ra sau, vòng lên phía trước, rất dẻo dai, không khác gì là một nghệ sĩ xiếc hay là một nghệ sĩ múa ba lê, một cú uốn vòng chân ra trước, tạo hình cực đẹp. kỹ thuật cực chuẩn, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp nhoáng, đồng thời tay nó cũng chống lên vai của cậu, dùng vai cậu làm điểm tựa cho nó, với một cú bật nhảy lên cao. Cả người bật lên không, nó như là trồng cây chuối trên bờ vai của ai kia. Hai chân cong về phía trước để dồn lực về một phía, tránh cả người bật về phía sau. Thân hình nó như là một con rắn, một chữ C hoàn hảo. Mái tóc đen dài ngang lưng của nó được búi gọn lên cao với cây bút chì nhỏ bị bung ra. Vài lọn tóc còn đùa bỡn gương mặt nó, ôm lấy khuôn mặt trắng mịn. Nó đẹp, đẹp đến kỳ lạ. Lâu nay nó luôn búi tóc lên cao nên đây là lần đầu tiên người ta thấy nó xõa tóc như vậy. Cả người nó như là tỏa sáng trong không gian, lấn át tất cả. Đôi mắt to tròn đang lấy, nhưng đầy tinh anh và sắc sảo. Đáy mắt vô tận, không có điểm dừng. Bây giờ, nó đã chứng kiến sau lưng của Sa Kiệt. Cả không gian vẫn đang chìm trong sự im lặng. Từ trai đến gái, còn Sa Kiệt vì động tác của nó diễn ra quá nhanh, nên vẫn chưa kịp phản ứng gì. Mọi người xúm lại rất đông. Nó lạnh lùng bước lại bàn ăn, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản đến vô cảm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và nó vẫn là một tảng băng di động như từ trước tới giờ. Tất cả đứng bật dạt ra hai bên đường, nhường cho nó để đi lấy đồ ăn. Còn ánh mắt vẫn dán trên người nó, không rời một giây. Nó nhặt cái bút bị rơi, lăn ra xa, búi tóc lại như cũ và tiếp tục bước đều đều. Không để ý tới xung quanh, nó vẫn là nó, 100%. Đã lạnh nguyên chất. Đến bây giờ tất cả mọi người mới hồi phục, bắt đầu bàn tán xì xào. Sa Kiệt thấy nó đã đi, tỉnh mộng mà gọi với theo. Khá anh ơi, đợi Kiệt với. Rồi lon ton chạy theo nó như là một chú cún con, mặt hớn hở, miệng thì ngoác ra, nhăn răng cười toe toét. Mọi người trong căn tin đều thấy lạ. Sa Kiệt trước giờ không lạnh lùng thì cũng rất là điềm tĩnh. Hôm nay bỗng nhiên quay một góc 180 độ, thay đổi một cách choáng ngợp, lại thêm một pha chấn động. Linh Linh thấy hai người kia đã đi rồi, cũng hét lên chạy theo. Chị Khá anh Sa Kiệt, đợi Linh với. Biết là gọi mình, nhưng không mấy để tâm, nó vẫn đi về phía trước, không có ý định là đi chậm lại để đợi. Nó chọn cho mình là một đĩa salad, một cái bánh sandwich, một hộp sữa. Khay thức ăn nhỏ nhắn, rất đơn giản, nhưng đủ chất, được nó đặt trên một cái bàn trống gần cửa sổ, điềm nhiên dùng bữa, và tất nhiên hai cái đuôi của nó cũng an tọa tại cái bàn đó, rất tự nhiên, và tiếp tục công việc của mình, quay rõ nó. Khả Anh, cậu đi đâu suốt một tháng nay vậy? Sa Kiệt hỏi. Im lặng. Cậu có biết là tớ đã lo cho cậu không? Sa Kiệt tiếp tục hỏi. Hey, sao cậu lúc nào cũng im lặng vậy? Sa Kiệt chán nản nói. Cậu hoàn toàn bất lực với nó, quá lạnh lùng, quá vô cảm. Nó đẹp như là một vì sao xa vời. Cậu thấy nó, cậu có thể ngắm nó, nhưng không bao giờ chạm tới được nó cả. Xa, xa mãi, cậu không thể nâng niu chăm sóc. Thực ra từ lần đầu tiên gặp nó, một cô bé 8 tuổi nổi tiếng với danh hiệu thần đồng đã say nắng trước một cô gái 7 tuổi. Cô bé ngồi ở một cái bàn học, bên cửa sổ, chiếc áo khoác màu đen làm nổi bật gương mặt và nước da trắng hồng tràn đầy nhựa sống. Nhưng cậu lại thấy đôi mắt to tròn long lanh, đang lấy như là thiên thần, lại ẩn lên những tia buồn. Hơn nữa xung quanh cô bé như là tỏ ra hàn khí, thể hiện sự cô đơn lạc lõng. Và cũng từ đó cậu muốn bảo vệ, che chở sự ấm con tim băng giá của nàng công chúa Tuyết. Và không biết từ lúc nào, cái thứ tình cảm của một cậu bé đã được thổi lớn dần lên trở thành tình yêu. Cậu đã yêu nó, những ngày không được thấy hình dáng nhỏ bé kia, cậu như là muốn phát điên, cả ngày đứng ngồi không yên, vừa lo vừa nhớ. Khi gặp lại, cậu mừng biết bao, nhưng đáp lại tất cả chỉ là cái nhìn hờ hững. Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, nhất định. Linh Linh nhìn hai người hồi lâu, lại thấy tội nghiệp cho Sa Kiệt, nên lên tiếng phá tan sự im lặng. Anh Sa Kiệt à, anh đừng hỏi vô ích nữa, em hỏi suốt nửa ngày, còn không được nữa đây, hưởng chi là anh. Sa Kiệt trút hơi thở dài, rồi cúi xuống dùng bữa ăn của mình. Lâu lâu lại gắp cho nó mấy miếng thịt, bởi nó nhìn xanh quá, lại gầy hơn trước. Cậu cũng thấy nó có phần chua xót. Ăn xong nó đứng dậy rời khỏi nhà ăn, bước về phòng, để mặc đằng sau lưng có hai kẻ đang thở dài. Tất cả lại diễn ra bình thường, tuy nhiên Hana vẫn luôn tìm cách làm hại nó. Nhưng từ ngày nó đã trở về, nó đã cảnh giác với cô ta hơn, nên Hana cũng không tìm được cơ hội trừ khử cái gai trong mắt. Thời gian trôi qua, nó lớn bao nhiêu thì nó trông đẹp lên bấy nhiêu, một vẻ đẹp thanh nhã thoát tục. Nó như không thuộc chốn phàm trần, nhưng mà cái tính lạnh lùng của nó vẫn không hề giảm đi, mà chỉ giảm thêm vài độ. Linh Linh này cũng tỏ ra là người lớn, cô bé cũng khá là xinh đẹp, một vẻ đẹp đậm chất Trung Hoa, duyên dáng và có vẻ hơi là thần bí. Cũng 14 tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, nhưng bên nó lúc nào cũng rất là con nít. Gia Kiệt giờ đã trở thành một chàng lãng tử với cái kính cận nhìn cậu rất là tri thức, nhưng vẻ tri thức đấy lại làm tăng vẻ đẹp trai của cậu. Trên đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng, nhưng tính tình của cậu lại không tỏa nắng một chút nào. Ngoài nó và Linh Linh ra, cậu ta rất ghét cô gái nào lại gần mình. Cũng vì vậy nên các cô gái trong trường rất ghen ghét với nó và Linh Linh, nhưng không ai dám đụng vào. Nó nổi tiếng là người tàn nhẫn, với những đòn đánh mạnh, khả năng bắn súng là không chệch một ly, kỹ thuật dùng dao cao siêu, chưa đầy 2 giây đã có thể xóa tên một người. Bổ sung thêm một người cho nhà xác thì ai mà dám ngu xuẩn mà gây sự với nó. Còn Linh Linh là người được nó bảo vệ, động đến nàng chẳng khác nào là động đến nó cả, mất mạng như chơi. Với lại Linh Linh đâu phải là hạng vừa, cô tinh thông mọi công phu Trung Hoa và được ba dạy từ khi là còn bé xíu. Từ trước tới giờ chỉ có Kim Hana là dám gây sự với hai người kia, nhưng dường như tất cả đều là vô ích. Hôm nay nó sẽ lên máy bay cùng với mọi người đi đến khu rừng Amazon để luyện tập bản năng sinh tồn của mỗi người và cái cách xử lý tình huống thực tế. Nó lén lấy 2 viên thuốc ngủ liều cao để ngủ cùng với mọi người. Tuy vụ thảm sát ba mẹ cũng đã lùi xa trong quá khứ, nhưng hãy khi nó nhắm mắt lại, mọi hình ảnh năm xưa lại hiện về, rõ mồn một, buộc nó phải dùng đến thuốc ngủ để có một giấc ngủ ngon. Mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ mà không hề biết rằng trong khoang máy bay, trên gương mặt của một cô gái xinh đẹp nào đó đang nở một nụ cười của sự độc ác, của toan tính, thủ đoạn thâm hiểm, mắt vẫn nhắm nghiền như là đang ngủ. Chương 9. Máy bay hạ cánh ở sân bay thuộc thành phố Rio de Janeiro, thành phố lớn nhất của Brazil. Thành phố về đêm, ánh đèn sáng trưng, dòng người tấp nập. Đã bao lâu rồi nó không thấy được cảnh nhộn nhịp và náo động này. Lúc nào nó cũng sống trong một thế giới riêng, bị cô lập. Suốt ngày chỉ biết là tiếp thu kiến thức, rồi học cách giết người. Cứ là 3 tháng, trường sẽ cho gia đình học viên đến đón các con cái họ về nhà một tuần. Còn nó thì không người thân, không gia đình, nhiều lúc cũng rất là tủi thân. Nó thèm cái cảm giác ấm cúng, mọi người quay quần bên nhau. Những lúc như vậy, nó thường vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm, toàn tiếng Anh, hay đi đến phòng bắn súng một mình để quên đi nỗi sự cô đơn. Khi máy bay vừa hạ cánh, đã có một hàng người áo đen đứng đợi, một đoàn xe limo rước 50 người về khách sạn lớn nhất của thành phố này. Mỗi phòng 2 người, tất nhiên Linh Linh sẽ ở với nó. Có lẽ vì quá mệt nên Linh Linh tắm rửa dùng bữa rồi lăn ra ngủ như chết. Nó lặng lặng lấy 2 viên thuốc ngủ rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. 2 ngày sau, và bây giờ xung quanh nó là cả khu rừng rộng lớn với những cái cây lớn ba người ôm không xuể. Có những cái cây nó biết tên, có những cái cây nó cũng chẳng biết là cây gì. Nhưng may mắn sao, nó đã tự cho mình chuẩn bị trước một cuốn sách về rừng rậm Amazon. Nó có thể biết được những loài cây có độc mà tránh, không động chạm đến những loài động vật nhỏ bé mà nguy hiểm, chết ở khu rừng lớn nhất thế giới này. Linh Linh thích thú khoác tay nó và Gia Kiệt vừa đi vừa cười. Nó chỉ biết thở dài ngao ngán. Dạ Linh Linh à, nhóc có biết nơi này nguy hiểm lắm hay không mà tỏ ra như là đi du lịch sinh thái vậy? Hôm nay nó ăn vận như là một nhà thám hiểm thực thụ, mặc một bộ đồ màu sẫm, đi đôi giày cổ cao, ở dưới đế có đinh để tránh trơn trượt, mái tóc đen dài được búi cao lên, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cái dáng người cao mảnh trông nó thật là xinh xắn. Gia Kiệt nhìn nó, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang chạy marathon trong lòng ngực. Cảm giác này chỉ có thể là mang tên Vương Khả Anh. Cách đó một khoảng không xa, có 2 người đang to nhỏ với nhau. Xong chưa? Rồi. Em an tâm, sau khi con bé đó chết, Gia Kỳ sẽ quan tâm mỗi một mình em thôi. Đúng vậy, nếu nó chết, anh Gia Kỳ sẽ quay về bên em như khi em còn nhỏ. Nó nhận ba lô của mình, đeo lên vai, cái dáng giọng giọng cao ngạo nhưng cô đơn, lạc lõng, nhưng nó không hề biết rằng một âm mưu đã được dàn dựng lên và nạn nhân chính là cô gái mang tên Vương Khả Anh. Rút tấm bản đồ trong túi ra, xem nào, hướng Bắc, nhưng hình như mọi người đều đi theo hướng Đông và Nam cả. Thôi kệ, cứ đi theo bản đồ là được thôi. Dù sao con đường đó cũng đã có người đi qua để kiểm tra, đang đợi mình ở cuối con đường, không có gì là quá nguy hiểm. Nó tự trấn an bản thân của mình. Trong ba lô được phát một khẩu súng ngắn, 20 viên đạn, để phòng khi là gặp thú nguy hiểm. Mọi người dần tản ra để đi theo con đường của mình, và nó cũng không phải là ngoại lệ. Nó cũng bước đi, không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập và sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào. Xem nào, nó đi được một khoảng đường khá là xa, bây giờ xung quanh nó toàn là những cái cây lớn, cao chót. Nếu nó lên được ngọn cây, chắc có lẽ sẽ ngắm được rất nhiều cảnh thú vị. Nhưng rất tiếc, đó không phải là một nhà thám hiểm, rừng rậm hay là một vị khách du lịch khá là đặc biệt. Càng đi nó càng cảm nhận được có gì đó không ổn, con đường của nó trải rác các đầm lầy. Nó gặp rất nhiều loài động vật nguy hiểm, nhưng sát hình như là xếp nó thuộc loài hàng an toàn hay sao ấy. Một vài con nhện độc, rắn cũng không hề kém cạnh. Nếu chỉ còn mất cảnh giác một chút, nhất định là sẽ chết mà không ai biết. May sao với các giác quan nhạy bén và vốn hiểu biết, nó đã tránh được rất nhiều nguy hiểm. Đang chậm rãi dùng dao cứa đi một dây leo, quấn lấy chân, nó bỗng nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt ở phía trước, rồi lại tắt ngấm như là chưa từng có, nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm đang bao trùm không gian rậm rạp. Cố gắng lắng nghe, không hề có tiếng động nào, không biết cái quái gì đang diễn ra ở đây. Mọi dây thần kinh của nó đều căng như cháo. Cố gắng dùng con dao nhọn cứa rứt cái dây rừng rắc rối kia, nhưng mà cái dây lại vừa chắc vừa dai, muốn cứa rứt ngay cũng không dễ chút nào. Soạt, tai của nó dừng lại, sững sờ nhìn con vật đang ở trước mặt. Tiếng gầm gè phát ra từ cổ họng của con vật. Hàng không nguy hiểm đây sao? Oh my gosh, con dao trên tay của nó cứa thêm một đường nữa, và tất nhiên đôi chân của nó không bị trói buộc nữa. Nó lại sắp trở thành bữa ăn cho một con báo đen to lớn đói khát. Con báo tiến về phía nó, chậm rãi như là khẳng định sức mạnh, cũng đồng nghĩa với rằng con báo đang nói với nó rằng nó sẽ chết. Con mồi đang ở trong tầm mắt. Thoát ư? Never. Sao mà nó lại gặp phải cái thứ này cơ chứ? Lùi về phía sau, đây là một khoảng đất khá là rộng, dưới đất chỉ còn có là vài cây rêu, trên cao là những tán cây cổ thụ. Chẳng hết tất cả một vùng nên chỉ có rêu phát triển. Có thể nói là một địa điểm picnic khá là thú vị, nhưng khổ nỗi trước mắt nó là một con báo đen. Dừng bước, tay phải cầm chắc con dao, một con dao nhọn chỉ dài khoảng 20cm. Có sắc đến đâu cũng rất khó để hạ một con quái vật rừng nhiệt đới. Lặng lẽ sát và đánh giá con vật trước mặt, một con báo đen nhiệt đới dài hơn 1m. Hai chiếc răng nanh nhọn sắc chỉ còn phọc vào chỗ hiểm như là cổ thì xong. Và điều đó là dĩ nhiên khi tập tính săn mồi của loài thú ăn thịt này là như vậy. Cô là một con mồi, tuy nhìn không to lớn, nhưng báo lại là loài vật nhanh nhẹn, nguy hiểm, với hàm răng sắc nhọn và bộ móng vuốt không hề kém cạnh. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng con báo. Nó lùi người nhảy ra phía sau, yên vị trên tảng đá. Nhưng tiếc cho nó, đây là một khu rừng nhiệt đới rậm rạp, trên các tảng đá thường là có phủ rêu, mà rêu thì rất trơn, nó chới với mất thân bằng. Nhưng may sao, nó đã học được cách giữ thân bằng, nên nó đã cân bằng được trọng lực ở cả hai chân. Thủ thế đón đợi con báo đang ngày một gần. Con báo chồm lên, nó nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá, con báo cũng nhảy xuống theo. Và bây giờ là một cuộc đấu trực diện. Con báo không ngừng tấn công, nó cố gắng hạn chế thương tích. Nhưng nó không phải là nó làm được, trên người nó đã những vết thương, những dấu cào, mồ hôi chạy xuống rát lắm. Nó sực nhớ trong ba lô có một khẩu, dao ngắn không thể hạ được con vật hung hãn này, nhưng một khẩu súng sẽ dễ dàng hạ được. Tay phải vẫn lầm lầm con dao nhọn trước mặt, mắt vẫn sáng về hình ảnh phía trước. Chú ý từng nhất cử nhất động của con báo đen, tay trái cố lần mò ra phía sau, cố gắng kéo nhẹ chiếc khóa kéo. Đây rồi, khẩu súng. Khẩu súng được nó đưa ra trước, nhếch mép nở một nụ cười, lên đạn nhanh chóng, nòng súng hướng về phía trước. Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng của con báo, nhưng chỉ làm tăng thêm sự tĩnh lặng nơi đây. Tĩnh lặng đến rợn người. Mồ hôi lấm tấm theo từng góc cạnh của một gương mặt đẹp, như một nữ thần chết. Ngón trỏ của bàn tay trái chạm đến cò của khẩu súng, tuy vô tri vô giác nhưng là có thể hạ gục con thú rừng hoang dã nguy hiểm kia. Nhẹ nhàng ấn vào, từ từ, từng chút một. Không có tiếng nổ, con báo vẫn nguyên vẹn. Không có viên đạn nào được bắn ra, súng không có đạn, một cái bẫy đã được sắp đặt. Vương Kha Anh, mày giỏi lắm, mày thông minh lắm mà, cảnh giác lắm mà. Nhưng tại sao hôm nay bị đưa vào một cái bẫy, được sắp xếp sẵn mà không hề hay biết? Quả ngu xuẩn. Nó tự xỉu mình rồi cười lớn, như là cười điên dại. Mày phải sống, mày không sống thì ai sẽ trả thù cho ba mẹ đây? Mày mà chết, bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay sẽ tan thành bọt biển. Không thể nào. Vứt khẩu súng vô dụng kia sang một bên, cầm con dao sáng loáng lao về phía con báo. Nó từ một kẻ bị săn đã chuyển thành kẻ đi săn. Xoạt một vết cắt trên chân của con báo, nhưng không nguy hiểm, chỉ khiến cho con báo điên tiết hơn. Mái tóc dài lại bớt lại bởi mồ hôi và máu. Máu của nó, máu của con vật, máu cũng là thứ khiến cho nó mạnh hơn. Hai con quái thú lao vào nhau. Con dao trên tay nó bị văng ra xa vì bị chi trước của con báo cào phải. Phía trước trên đầu nó có một cành cây. Nó từ cành cây sẽ cố gắng. Như một vận động viên thể dục tài tình dẻo dai, nó bám lấy cành cây, đu lên và bây giờ nó đã ngồi trên cành. Đáng tiếc, đối thủ của nó là một con báo và báo thì biết trèo. Nhanh chóng, con báo đã ở cùng một vị trí với nó. Nhưng đáng tiếc hơn nữa, nó đang ở phía ngọn của một cành cây khô. Con báo thì vẫn yên vị trí trên cây, còn nó thì đáp mình xuống đất cùng với cành cây bị gãy. Chẳng lẽ nó lại phải bỏ mạng nơi đường sâu như thế này? Không bao giờ, mối thù của ba mẹ nó ai sẽ trả đây? Nó phải sống, nhất định phải sống. Trên mình của nó bây giờ là chi chít những vết thương, đặc biệt là phía bên hông, có dấu cào sâu vào móng con. Đặc biệt là phía bên hông, có dấu cào sâu của móng con báo đang tố máu không ngừng. Một màu đỏ thắm dần loang lổ, hòa với mồ hôi nhớt nhát, cái không khí ẩm ướt âm u, không khí như là đông cứng lại, nghẹt thở, bước bối, chật chội, khiến cho nó muốn pha tan tất cả, không còn một đôi mắt trong veo, đèn lấy, mà vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng, thay vào đó là đôi mắt của Satan, một đôi mắt của chết chóc. Những tia máu đỏ trong mắt vẫn vần lên đáng sợ, một con thú dữ bị thương, và đến lúc tất cả như đã buông xuôi thì khát vọng, bản năng giành giọt sự sống cùng với hận thù lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ, dữ dội nhất. Con báo nhún mình nhảy từ trên cao xuống, mà đích thân là một con người nhỏ bé mà kiên cường đang chật vật dưới đất kia. Ánh mặt trời xen qua kẽ lá của những tán cây cổ thụ dọi vào một vật kim loại làm nó lé sáng. Ánh sáng đó đã lọt vào mắt của nó như là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng vô cùng đáng quý. Đây rồi, con dao nhọn nó làm rơi lúc nãy, nhưng nếu bây giờ thời gian để nó cầm được là rất ngắn, dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu thì vẫn không kịp. Dùng chút sức lực của mình, nó chống hai ta xuống đất, chống người lên, con dao hướng về phía con báo. Phập, máu chảy xuống, nhỏ lên cả mặt, từng dòng đỏ tươi. Con báo vì nhảy trên cao xuống, phía trước ngực đã bị con dao nó kẹp ở chân đâm vào, nhanh chóng lăn người sang một bên để tránh thân hình con báo đổ xuống. Con báo gầm lên đau đớn, tiếng gầm vang cả khu rừng, sao động cả một khoảng không yên lặng. Nó mệt mỏi nhắm hai mắt lại một cách thật chậm rãi, trên môi nở một nụ cười, nhưng không phải là một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ghê sợ, nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười có cả máu. Linh Linh, em có thấy Kha Anh đâu không? Sa Kiệt lo lắng giáo giác nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả. Linh Linh cũng cố gắng đưa mắt nhìn nó, nhưng đáy mắt có chút thoáng buồn. Không anh ạ, lúc nãy đến giờ em cũng tìm chị ấy nhưng mà không thấy. Sa Kiệt lo lắng, không biết nó có chuyện gì không? Những bài học thực hành đó với nó đâu phải là khó khăn gì, nhưng khi mọi người đã tập trung đông đủ ở điểm xuất phát thì vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Sa Kiệt vội vàng chạy về phía người quản lý. Ông Kevin, có một học viên đến giờ vẫn chưa thấy trở về. xin hãy cho người đi tìm. Ông là một người Mỹ trung tuổi, luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng ít nói. Ông là giáo viên dạy bắn súng. Và ông cũng rất là nghiêm khắc với những cô cậu học viên của mình. Ông đang đứng cạnh xa, lau chùi khẩu súng bằng bạc yêu quý của mình, không thèm nhìn người đang đứng đối diện. Ai? Vương Khả Anh. Gia Kiệt không chần chừ nói ngay, lòng cậu như là lửa đốt. Đợi đi. Vẫn với vẻ mặt hờ hững không quan tâm, ông Khánh Viên không hề nhìn Gia Kiệt lấy một cái. Gia Kiệt với vẻ mặt nặng trĩu đi về phía gốc cây lớn, ngồi bệt xuống, vắt tà lên trán. Khả Anh à, sao em còn chưa quay trở lại? Em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào không? 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Cậu tìm tới ông Hinoku đang ngồi phía xa. Thưa ông, đến giờ Vương Khả Anh vẫn chưa quay lại. Hơn cả cậu nghĩ, ông ấy sau khi nghe cậu nói, liền lo lắng cho người đi tìm, cả cậu và Linh Linh cũng đi theo. Theo hướng mà một số người chỉ cho, hai người chia nhau ra đi tìm. Quay trở lại với nó, sau khi hạ được con vật hung dữ, nó đã bị ngất, không hề biết được bóng dáng một người con gái thân quen, đã nhìn nó, khuôn mặt hơi phân vân, lưỡng lự, rồi bước qua nó. Khi nó tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, biết ngay là mình đã được cứu. Và bây giờ, nó đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Bên cạnh là một mái tóc màu hạt dẻ của một cậu bạn khá là nổi tiếng trong trường này, Hoàng Sa Kiệt. Nó cử động cánh tay được băng trắng của mình làm cậu ta tỉnh dậy. Khả Anh, cậu tỉnh rồi à? Cậu ta hỏi với khuôn mặt ngái ngủ. Nó đã mở mắt, cử động. Biết là đã tỉnh rồi còn hỏi, nhiều lúc nó cũng cảm thấy những con người này thật là rắc rối. Nó thở dài ngao ngắn, nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ băng quơ. Chương 10. Trong một căn phòng làm việc đơn giản được trang trí theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, một cô gái trẻ xinh đẹp khoác lên mình một bộ váy lụa màu đen quý phái, trang nhã, làm tôn lên nước da trắng hồng, đang xoay lưng với người đàn ông ngồi bên bàn làm việc. Ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có mấy bông hoa hồng sắp tàn mà người làm vườn chưa kịp cắt. Khả Anh, mục tiêu lần này là Kim Byung. Lát nữa ta sẽ gửi hồ sơ của ông ta cho con. Nó đã biết được mục tiêu cần xíu của mình, không nói gì, lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Nó vẫn vậy, lạnh lùng và ít nói. Bắt đầu các nhiệm vụ ám sát của những người được thuê để giết, nó càng lạnh lùng, âm lãnh hơn. Nhiệm vụ đầu tiên nó làm là lúc nó vừa tròn 16 tuổi. Có lẽ trùng vào cái ngày định mệnh ấy, nên nó giết người không hề có chút xót thương hay là áy náy. Nó nhận bất cứ nhiệm vụ nào, giết tất cả những người được thuê để giết, và nó chưa bao giờ thất bại. Nó còn nhớ như in cái nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi nhận nhiệm vụ, thông tin đối tượng xấu số, nó đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, và đó là một kế hoạch hoàn hảo. Sakarin là một người Nhật Bản. Ông ta là một con cáo già trên thương trường, vì vậy mà có rất nhiều người muốn con cáo ấy biến mất để khỏi gây trở ngại cho họ. Tốt thôi, chứ cần tiền, một con người sẽ biến mất mãi mãi. Nó được hưởng 70% số tiền đó. Nhưng theo như kế hoạch định sẵn, nó đóng vai một nữ nhân tiếp trà trong một trà đạo Zuzin nổi tiếng. Trong một buổi tối, căn phòng bài trí đơn giản, gồm một bàn trà và hai tấm điểm ngồi màu trắng sữa, xung quanh là mấy bức tranh lụa, mùi trà thơm phảng phất khắp căn phòng. Nó trong cái bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản, một bộ kimono màu đỏ, một màu đỏ thẫm hệt như máu, họa tiết màu đen, trông nó thật là kiêu sa và có phần huyền bí. Bàn tay trắng mềm mại pha trà, đưa chén trà lên miệng, thưởng thức một ngụm nhỏ. Mục tiêu đã bước vào, nó đứng dậy. Nhanh như cắt, trên cổ ông Sakarin xuất hiện một vết cắt. Từ vết cắt nhỏ xuống nền gỗ, một cành hoa hồng trắng, hứng lấy giọt máu. Từ cánh hồng từ trắng chuyển sang đỏ, đỏ thẳm, đẹp vô cùng. Còn dao nhỏ dính một chút máu, được nó lau chùi cẩn trọng. Chiếc găng tay da mỏng dính giúp nó không lưu lại một chút vân tay nào. Nó bước ra khỏi cửa. Khi cảnh sát đến thì nó đã đi xa rồi. Bông hồng nhuộm màu đỏ được biến thành màu đen, và từ đó một cái tên được dành cho nó, Black Rose, hoa hồng đen. Hàng loạt vụ án giết người tiếp theo đó xảy ra, nhưng chẳng ai tìm ra được manh mối gì ngoài một bông hồng nhuộm đầy máu của nạn nhân bị sát hại. Một bông hồng đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net